Có. Chê y 100 người hệ mộc cùng hệ thủy. Tỷ lệ là 1:100. Cũng không khoa trương. Lúc ấy mọi người đều đồn đại trong tay Đường Kiến Quân vơ vét không ít dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy. Cách chương.